Ngươi bây giờ có thể sang đây xem ta. Một cái đột ngột thanh âm tại trong đại điện vang lên. Tất cả mọi người ngốc trệ ở cách Trương.